Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, miệng lưỡi dẻo queo. Rất nhanh nội chiến nguyên nhân gây ra cha ra. Terumi mây một phương ám sát Fuki Suikazan. Gây nộ phái cấp tiến người. Cái này mới phát sinh trận này thảm án. Nhưng là vấn đề đến. Terumi mây tại sao phải ám sát Fuki Suikazan? Bảo thủ phái bên kia Terumi mây mất tích. Ao cũng mất tích. Phái cấp tiến bên này Fuki Suikazan cũng tử. Tham dự hành động ám sát bảo thủ phái tinh anh không có một cái nào người sống. Sự tình manh mối lập tức đoạn. Ai đúng ai sai cũng nói không rõ ràng. Điều tra lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Đệ tứ mục đại nhân. Thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhưng vào lúc này, Hojuki mang Jesu thân ảnh xuất hiện tại hội trường. Nhìn thấy hắn trở về, Harusame trong lòng thở phào. Dày vò nửa ngày, cái này kẻ cầm đầu rốt cục trở về. Còn lại sự tình liền giao cho tên này đi thôi. Lời nói lần này bảo thủ phái thế nhưng là không ít xuất lực. Cũng nhiều thua thiệt bọn họ đại cục mới có thể ổn định lại. Hojuki mang Jesu, bảo thủ phái người lập tức kêu đi ra. Mizukage đại nhân, hắn cũng là người tham dự một trong. Là hắn theo Terumi Mây đại nhân cùng đi ra. Đúng, Terumi Mây đại nhân mất tích. Hắn khẳng định biết rõ hạ lạc. Đầy Nguyệt lão sư, Terumi Mây đại nhân qua này. Choyuro lập tức chào đón. Lo lắng hỏi, cái này hài tử vẫn là trước sau như một tin tưởng Hojuki mang Jesu. Lời nói này vừa ra, tiêu điểm nhất thời rơi xuống Hojuki mang Jesu trên thân. Hojuki mang Jesu, người cái này hỗn đản. Nguyên lai Fuki Suikazan đại nhân đã chết còn có ngươi một phần. Giết hắn, vì Suikazan đại nhân báo thù. Hojuki mang Jesu, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phái cấp tiến nhao là ầm lên. Hận không thể đem Hojuki mang Jesu ăn sống nuốt tươi. Ai dám đối lão sư vô lễ? Choyuro lập tức ngăn tại Hojuki mang Jesu trước người. Cảnh giác nhìn lấy những cái kia phái cấp tiến. Muốn đối lão đại của chúng ta vô lễ. Trước muốn qua lão tử cửa này. Vũ cao lại dương ngậm cỏ bồng. Dựa nghiêng ở một bên trên cây cột. Chúng ta Hojuki nhất tộc cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Thủy Nguyệt lau sạch lấy trong tay. Thảo chỉ kiếm, lạnh lùng nhìn lấy mọi người. Hắn đi theo phía sau thuần một sắc Hojuki nhất tộc tộc nhân. Đạt được Hojuki mang Jesu bày mưu đạt kế. Hojuki nhất tộc phần lớn thời gian trốn ở Hojuki nhất tộc thần xã bên trong tu hành. Cho nên cũng không nhận được trùng kích. Nhìn thấy chui vào tiểu đội cùng Hojuki nhất tộc tộc nhân đến. Phái cấp tiến có chút hành quân lặng lẽ. Bọn họ vừa mới kinh lịch một trận thảm thắng. Thực sự vô hạn khiêu chiến lên tân chiến tranh. Hojuki mang Jesu. Yagura chậm rãi đi vào bên cạnh hắn. Hai mắt nhìn chăm chú hắn. Người nếu là người tham dự. Vậy liền nói là chuyện gì xảy ra đi. Mọi người nhất thời ngừng thở. Ánh mắt đồng loạt rơi xuống Hojuki mang Jesu trên thân. Là Mizukage đại nhân. Hojuki mang Jesu cung kính kính nói. Thuộc hạ cùng Terumi mây ám sát Fuki Suikazan xác thực. Câu nói này vừa ra. Phái cấp tiến lần nữa kích động lên. Quả là thế. Fuki Suikazan đại nhân đã chết thật tốt thảm a. Mizukage đại nhân muốn nghiêm trị hung thủ. Lần này. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này còn có lời gì nói? Chấm ngoặc kép, không ít người lại phải dục dịch. Yabuza lần nữa đứng ra. Hai mắt lạnh lùng nhìn chung quanh vài lần. Trong khoảng thời gian này, hắn tại vụ ẩn truy sát bộ đội làm phong sinh thủy khởi. Đại danh cấp tốc truyền khắp ngũ đại nhẫn thôn. Trở thành vụ ẩn thôn một đời mới danh nhân. Không thể không nói. Trường đao Yabuza danh hào vẫn tương đối hung hãn. Bị ánh mắt của hắn quét đến người đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Vì cái gì? Yagura nhíu mày hỏi. Hojuki mang Jesu thở sâu. Nói. Bởi vì. Fuki Suikazan hắn sớm liền phản bội thôn làng. Hắn một mình đem thôn làng bí mật tin tức để lộ cho địch nhân đổi lấy lợi ích. Nói bừa nói, nghe được lời nói này, phái cấp tiến cũng nhịn không được nữa. Có người lập tức nhảy ra. Fuki Suikazan đại nhân đối thôn làng trung thành tuyệt đối. Làm sao lại phản bội thôn làng? Hắn đã bị các ngươi hại chết. Các ngươi mơ tưởng đem nước bẩn dội đến trên người hắn. Mọi người nhao nhao nghênh hợp. Trung thành tuyệt đối. Hojuki Mangesu cười lạnh một tiếng. Nói, cái từ này làm sao cũng không cần đến trên người hắn đi. Hắn đưa tay xuất ra một cái quyển trục. Nói, đây chính là Fuki Suikazan bán thôn làng đổi lấy lợi ích chứng cứ. Có chứng cứ, mọi người lần nữa bị hấp dẫn lấy. Yagura mặt không biểu tình đem quyển trục nhận lấy. Nhìn kỹ vài lần, bỗng nhiên cười lạnh nói. Khá lắm trung thành tuyệt đối a. Nghĩ không ra cái này hỗn đản thế mà tại dưới mí mắt ta bán thôn làng tình báo. Quả nhiên là tội không thể tha. Nói đem quyển trục ném cho vừa mới nghi vấn người kia. Người kia tiếp nhận quyển trục. Nhìn kỹ vài lần. Nhịn không được mồ hôi lạnh róc rách xuống. Phía trên này kỹ càng ghi chép Fuki Suikazan đem tình báo tiết lộ cái những thôn khác chứng cứ. Mỗi một đầu mỗi một khoản cũng có kỹ càng ghi chép. Cái này, người kia có chút kinh ngạc đến ngây người. Thật lâu không nói lời nào. Yagura đối một bên Kisame nói. Kisame, ngươi là hắn thân tín. Chính ngươi xem một chút đi. Kisame trong lòng đã sớm biết rõ, nhưng cũng vẫn là giả bộ như kinh sợ tiếp nhận quyển trục. Thật lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, ủ rũ nói, Mizukage đại nhân, cái này có thể hay không lầm? Lầm, Hojuki Mangesu cười lạnh một tiếng, nói, vụ ẩn thôn chấp hành nhiệm vụ cơ mật đều là có ghi chép. Trên quyển trục nói là thật là giả, đối chiếu một cái liền có thể biết rõ. Không cần, Yagura cười lạnh nói, ta rất lợi hại xác định, này mấy lần thất thủ đều là cái này hỗn đản để lộ ra ngoài. Làm dẫn phát vụ ẩn thôn nội loạn, Konoha ám bộ thế nhưng là không ít hoa khí lực điều tra. Đem Fuki Suikazan hết thảy cũng ghi chép lại, cho dù là Suikazan đại nhân có hiểm nghi, nhưng các ngươi cũng không thể tùy ý ám sát hắn. Người kia tựa hồ tìm tới tân lý do. Bắt đầu phản bác Hojuki Mangesu, mọi người lần nữa tinh thần chấn động. Đúng a, liền xem như Fuki Suikazan có thông đồng với địch hiểm nghi. Nhưng là Terumi Mây một mình qua ám sát hắn cũng là không đúng. Việc này hoàn toàn có thể giao cho đệ tứ mục Mizukage xử lý a. Trên mặt mọi người bất thiện nhìn lấy Hojuki Mangesu, mặc dù nói Fuki Suikazan có thông đồng với địch hiểm nghi. Nhưng Terumi Mây làm như vậy cũng có vượt quyền hiểm nghi a. Cũng chính bởi vì nàng vượt quyền hành vi, cái này mới dẫn phát vụ ẩn thôn một trận nội chiến. Hojuki Mangesu cười khổ một tiếng, nói, đệ tứ mục, chư vị, tất cả mọi người hiểu lầm. Lúc ấy chúng ta tiếp vào tin tức, Fuki Suikazan đang giống một cái thần bí nhân lộ ra thôn làng tình báo. Vì ngăn cản tình báo bị để lộ ra ngoài, Terumi Mây cùng thuộc hạ cái này mới quyết định dẫn người đánh bất ngờ Suikazan trụ sở ngăn cản. Cuộc giao dịch này, một phương diện khác phái Aoqua Harusame tiên sinh cùng một chỗ nói cho đệ tứ mục. Nói hay lắm, Harusame khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn không thể không thừa nhận, tên này vẫn là rất hội che lấp. Không tệ, lúc ấy Ao tìm đến lão phu thời điểm. Xác thực nói qua có chuyện trọng yếu bẩm báo. Harusame đúng mức nói một câu. Gián tiếp theo Hojuki Mangesu đánh cái nắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.